Chương 939, Bi Phân Giác. Cái này nhiệm vụ là chúng ta quốc gia ban bố. Nhìn xem nạ rủ tổ, Giác nói đạo. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía Giác. Nhiệm vụ mặc dù QNZ có người ủy thác, nhưng là, có chút nhiệm vụ là trực tiếp ban bố, không cần đi tìm người ủy thác xác nhận. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền có thể, cũng không cần tìm kiếm người ủy thác, mà nạ rủ tổ chỗ xác nhận lần này nhiệm vụ liền là loại tình huống này. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, đem nhiệm vụ vật phẩm giao cho công hội sẽ trực tiếp chuyển đạt cho người ủy thác, hoặc là công hội giao cho Bình Quốc hội, lại từ Bình Quốc hội chuyển giao. Đương nhiên, cũng chỉ có cấp nhiệm vụ mới đủ đi qua Bình Quốc hội chi thủ. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, lần này nhiệm vụ ta là trực tiếp tuyên bố đến Bình Quốc hội bên trong, lại từ Bình Quốc hội chuyển đạt đến mỗi cái công hội đi. Đây là văn kiện, ngươi có thể nhìn một chút. Gặp nạ rủ tổ không phải rất tin tưởng. Giác không khỏi lại lần nữa nói đạo. Đang khi nói chuyện, còn lấy ra một phần văn kiện sách cho nạ rủ tổ. Nhìn Giác một chút, mặc dù nghi hoặc, bất quá nạ rủ tổ vẫn là nhận lấy văn kiện, vây bàn tay lớn một cái, dẫn lực dẫn Giác, cái kia văn kiện bay thẳng đến nạ rủ tổ trong tay. Lật ra văn kiện nhìn một chút, bên trên xác thực có lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ, còn có bình nghị hội ấn chương cùng nhiệm vụ đơn phụ kiện. Lần này nhiệm vụ, đúng là huyết vương quốc ban bố. Nói đi, các ngươi đến tìm mục đích của chúng ta. Biết tình huống về sau, nạ dù tổ thái độ cũng là tốt một điểm. Dù sao, đối phương là mình người ủy thác, nạ dù tổ cũng là không muốn đem quan hệ gây quá cương. Bất quá, hiện tại, vốn là muốn tránh đi lượng quốc tranh đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, hiện tại nhiệm vụ lại là huyết vương quốc ban bố. Như vậy, liền không thể không tham gia trong đó. Bất quá, dạng này QNZ là không tệ, thiếu một cái vương quốc tiềm ẩn địch nhân, nhưng là, một cái khác vương quốc QNZ là chân chính chính thành vì địch nhân. Chúng ta lần này nhiệm vụ trên thực tế cũng là có mời ngoại viên ý tứ. Chúng ta quốc gia cũng là bây giờ không có biện pháp. Chúng ta nhất định phải đạt được thánh dược mới có thể. Nhất trọng yếu, đối diện ba nhĩ mới vương quốc cũng là mời tới một tên cường đại ma đạo sĩ làm ngoại viên. Tên kia ngoại viên cường đại thực lực để ngã quốc căn bản là khó mà ngăn cản. Cho nên, ta tới đây chủ yếu là nghĩ muốn chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mà không phải đơn độc hành động. Chúng ta có cường đại tình báo, còn có đối giả hiệu đạt sơn mạch thăm dò tình huống, mà các ngươi có thực lực. Giúp chúng ta đối phó ba nhĩ mới vương quốc ngoại viên. Nhìn xem nạ rủ tổ, Giác không khỏi nói đạo. Mời ngoại viên, tìm còn lại ngoại viên QNZ là có thể, nhưng là Huyết vương quốc cùng ba nhĩ mới vương quốc chiến tranh để bọn hắn xung quanh quốc gia cũng không quá muốn tham gia trong đó. Cho nên, tại xung quanh là tìm không thấy. Cho nên, huyết vương quốc liền đem chủ ý đánh tới không phải Âu Lôi vương quốc bên trong đi. Bất quá, không phải Âu Lôi vương quốc là một cái mãi mãi trung lập nước, là không thể nào duy trì huyết vương quốc. Cho nên, huyết vương quốc liền nghĩ ra cái này nhiệm vụ phương pháp, xem như chui một cái lỗ thủng ý tứ. Đương nhiên, dạng này phương pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng là, mang có rất lớn không xác nhận tính. Dù sao, S cấp nhiệm vụ chỉ cờ NS cấp ma đạo sĩ liền có thể xác nhận. Mặt cấp ma đạo sĩ bên trong, có cường đại, cũng là có nhỏ yếu. Một khi nhiệm vụ bị nhỏ yếu ma đạo sĩ xác nhận, huyết vương quốc QNZ không có cách nào. Tại huyết vương quốc đối diện ba nhĩ mới vương quốc liền là dùng dạng này phương pháp tại còn lại quốc gia mời một cái thực lực cường đại ngoại viên. Bất quá, để huyết vương quốc mừng rỡ như điên chính là, lần này nhiệm vụ xác nhận lại là nạ rủ tổ. Cái này để bọn hắn cao hứng thêm hưng phấn, nạ rủ tổ thực lực, tại toàn đại lục ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch đã hiện ra không bỏ sót. Cường đại, thập phân cường đại. Bất quá, hiển nhiên, nạ rủ tổ đến thời điểm rất đê điều, căn bản là không để cho người chú ý, đây cũng là để bọn hắn gặp khó khăn, bởi vì, bọn hắn căn bản là liên lạc không được nạ rủ tổ. Cho nên, cũng chỉ có tăng lớn đã điều tra. Lần này, nạ dù tổ xuất thủ, bọn hắn liền rất nhanh đạt được tin tức, đồng thời, cũng là khẩn cấp cùng nạ dù tổ có liên lạc. Liên hợp sao, điểm này ngược lại là không có vấn đề, vợ ơ y ma các ngươi là người ủy thác, mà chúng ta vợ ơ y ma cũng là đem nhiệm vụ tiếp xuống, lần này nhiệm vụ chúng ta sẽ hoàn thành. Nhìn xem Giác, nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói đạo. Cùng huyết vương quốc người liên hợp, nạ rủ tổ QNZ là có không ít chỗ tốt. Dù sao, từ nạ rủ tổ đạt được trong tình báo, Huyết Vương quốc đã thăm dò ra hiệu đạt sơn mạch có không ngắn thời gian, dù là không có cái gì tiến triển, nhưng là, một chút hoàn cảnh địa thế lộ tuyến cái gì, vẫn phải có a đúng, ba nhị mới vương quốc mời tới ngoại viên là ai. Vợ y ma có thể tại các ngươi địa bàn bên trên ép các ngươi cù nở dê đồng dạng mời ngoại viên. Nhìn về phía rắc, nạ dù tổ không khỏi hỏi thăm. Có thể để cho huyết vương quốc người đều cầm thứ không có biện pháp người, nạ dù tổ là tại rất là hiếu kỳ. Huyết vương quốc mặc dù không mạnh, nhưng là, ma pháp lực lượng vẫn phải có, mặc dù tại cái này cái quốc gia bên trong không có thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ, nhưng là, S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, cố nạ dù tổ biết, còn là có không ít. Lệ Alice nhìn về phía nạ dù tổ, giác không khỏi nói đạo. Lệ Alice nghe được giác, nạ dù tổ không khỏi nghi ngờ đạo một tiếng. Cái này tên, giống như rất quen thuộc bộ dáng, nhưng là, nạ dù tổ có nghi không ra. Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia dáng vẻ nghi hoặc, giác không khỏi có chu tờ bó tay rồi. Lệ Alice, tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ bảng điểm bên trên bài danh đệ ngũ danh, tại lần thứ 3 trong khảo hạch cùng ngươi đối chiến, đồng thời bị ngươi đào thải người. Sử dụng ma pháp là thất lạc ma pháp phản xạ ma pháp còn có hỏa diễm ma pháp. Lệ Alice thực lực là cấp trung vị. Nhưng là, thất lạc ma pháp phản xạ ma pháp sứ cho hắn có tuyệt đối lực lượng chiến bùy cấp thượng vị. Dù là S cấp đỉnh phong cũng là bắt hắn không có biện pháp gì. Hắn muốn đi, S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ QNZ là rất khó ngăn lại. Nhìn xem nạ rủ tổ, giác không khỏi đem Lệ Alice là ai cùng nạ rủ tổ nói một lần. Đây cũng là vì cái gì giác sẽ nói bọn hắn khó mà ngăn cản nguyên nhân, phản xạ ma pháp quá gian lận. Cho dù biết huyễn thuật đối thứ khắc chế cũng là không có biện pháp gì, Lệ Alice cấp trung vị thực lực. Phổ thông huyễn thuật đối với hắn căn bản liền không có hiệu quả gì. Thật không may, huyết trong vương quốc, cường đại ma đạo sĩ căn bản cũng không có huyễn thuật loại. Phản xạ ma pháp nguyên lai là hắn. Không muốn ý tứ, đối với những này dâu riêng người, ta luôn luôn nhớ kỹ không quá rõ ràng. Nghe được giác, nạ dù tổ cũng là rốt cục nhớ tới là ai. Đối giác, nạ dù tổ không khỏi có chu tờ lúng túng cười đạo. Lệ Alice, mặc dù ban đầu nạ dù tổ còn rất chú ý. Nhưng là, tại bị nạ rủ tổ đánh bại về sau, nạ rủ tổ liền đem hắn ném sau. Phản xạ ma pháp mặc dù cường đại, nhưng là, tại biết bị huyễn thuật khắc chế về sau, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có một điểm uy hiếp. Đối với cái này, Lệ Alice nạ rủ tổ cũng là quên đi. Thuất ta, nạ rủ tổ xấu hổ, nhưng là, giác thì là im lặng thêm bị phẫn. Để bọn hắn quốc gia không có cách nào. Làm bọn hắn quốc gia không thể không dùng nhiệm vụ dạng này phương pháp mời ngoại viên cường đại ma đạo sĩ, tại nạ rủ tổ trong mắt, lại là dâu ria. Đối để giác chính mình cũng không biết hiện tại mình nên nói cái gì tốt. Chúng ta vẫn là nói một chút liên hợp sự tình ai nhìn xem nạ rủ tổ, giác không khỏi nói đạo. Hắn đã không muốn tại Lệ Alice vấn đề bên trên nói thêm cái gì. Lấy thuần tuy là tìm đả kích hành vi.